Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, tiến về cổ đế động phủ. Tinh giới trên đỉnh núi Tiêu Viêm một đường bị mang đi qua. Vốn cho là sẽ có một ít tỉ thí cùng ngăn cản khiêu chiến loại hình. Nhưng là cùng nhau đi tới, lại là thuận sắc vô cùng. Trừ bỏ bị Trương Dương đả kích bên ngoài, Tiêu Viêm càng nhiều vẫn là rung động. Càng đến gần chỗ sâu, Tiêu Viêm cảm nhận được cường giả khí tức càng nhiều, cũng là đấu thánh cường giả, đều nắm chắc 10 người chi chúng, trong đó đại đa số tu vi đều là vượt qua chính mình, nhất là khi đi ngang qua tháp cao thời điểm, càng nắm chắc hơn đạo khí hơi thở kinh khủng dị thường. Để Tiêu Viêm giống như tại đối mặt mênh mông biển lớn đồng dạng, nhỏ bé vô cùng, bị Phong Hào cung lão giả dẫn theo. Tiêu Viêm đi tới trên đỉnh núi, thời khắc này trên đỉnh núi, Trần Tiểu Minh sớm đã chờ đợi ở đây, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn phía nơi xa, người đã đến, nhàn nhạt lời nói bay ra, trên đỉnh núi quanh quẩn, Trần Tiểu Minh ánh mắt thu hồi. Trong mắt có hư không tiêu tan chi tưởng, ngân sắc quang mang lóe ra, hơi hơi quay người, ánh mắt cùng Tiêu Viêm đối lên. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm não hải ầm vang nổ vang, trước người mình cảnh tượng biến ảo, nguyên bản kéo dài dãy núi, giờ phút này dường như biến vô cùng nhỏ bé, tinh không quang mang lập lòe. Tiêu Viêm phát giác được chính mình thân thể dường như ở vào trong một vùng hư không. Răng rác, từng tiếng nhẹ vang lên, chỉ thấy hư không còn như mặt gương đồng dạng phá nát. Bốn phía hết thảy tại phá toái bên trong quy về hắc ám. Tiêu Viêm linh hồn chấn động, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, đau đầu muốn nứt, đợi đến lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, lại là mờ mịt quét mắt liếc một chút trước người. Ảo giác, trong miệng nhẹ nhàng thì thào một tiếng. Tiêu Viêm cúi đầu, nhưng cũng không dám lại cùng Trần Tiểu Minh nhìn nhau. Huân Nhi ở bên kia, đi qua im nàng đi, nhẹ nhàng lời nói nói ra. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, đã đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh, vỗ vỗ bả vai, trong mắt mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện của bọn hắn. Nhớ kỹ, thật tốt đợi nàng, nếu không, thanh âm đàm thoại còn chưa nói hết. Trần Tiểu Minh bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm hơi sững sờ, nguyên bản hắn đã làm tốt tiếp nhận các loại gặp trắc trở. Hiện tại xem ra, lại là không cần, cảm ơn, trên mặt ý cười lõa lồ mà ra. Ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi, không nói thêm gì, nội tâm kích động đã áp chế không nổi. Bóng người chuyển một cái, thẳng đến cách đó không xa Tiêu Huân Nhi mà đi. Mà một bên khác Trần Tiểu Minh thì là về tới tinh giới cổ thụ phía trên. Đối với dưới thân Tử Kim Sư Vương phân phó một tiếng, sau đó lặng yên xé rách không gian rời đi. Hắc giác vực, Già Lam học viện, hô. Rốt cục đến, một vị thanh niên tóc bạc ánh mắt lấp lánh nhìn qua cách đó không xa tháp cao. Tháp cao phía trên có nồng đậm hỏa diễm khí tức, bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia dưới tháp mặt, có đà xá cổ đế truyền thừa, cũng nên là thời điểm đi mở ra. 5 năm về sau lại 5 năm, Trần Tiểu Minh đã không có cái kia kiên nhẫn đi tiếp tục chờ đợi. Tiêu Huân Nhi đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Viêm cũng đến đây cầu thân. Hắn ở cái thế giới này cũng không cần thiết lại dừng lại. Bất quá, cái kia đà xá cổ đế động phủ, hắn đổ là muốn đích thân đi xem một chút. Không gian hơi hơi rung chuyển, không làm kinh động Già Lam học viện thủ hộ giả, trực tiếp xé rách không gian tiến vào lòng đất dung nham bên trong. Dung nham chi địa, hồng viêm phun trào, Trần Tiểu Minh quanh thân hào quang màu bạc bao vây lấy. Thể nội đế cảnh linh hồn trực tiếp khuếch tán mà ra, áp chế trong nham tương sinh vật, một đường hướng về phía dưới bay đi. Lòng đất màu đen dung nham đập vào mắt, có thể thấy được. Trần Tiểu Minh thân hóa lưu quang, nổ bắn ra mà xuống. Sau lưng uy thế kinh khủng đem bốn phía hư không sinh sinh nghiền nát. Hình thành một đầu chân không chi địa, một đường phi nhanh. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt ngân quang lấp lóe. Lòng đất dung nham bên trong ẩn chứa một phương thế giới, chỗ đó mới là đà xá cổ đế động phủ chỗ. Hưu, bóng người không ngừng vọt thẳng vào động phủ không gian. Nguyên bản tràn ngập trong tay dung nham lưu động thanh âm nhất thời đột nhiên ngừng lại. Một vùng tăm tối cùng yên tĩnh vô tận không gian tràn ngập một loại cổ lão tang thương vị đạo. Nơi xa có một vệt ánh sáng đoàn hơi hơi phát sáng. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, bay thẳng vút đi, không tiếp tục tại chỗ dừng lại lâu. Theo càng ngày càng gần, chùm sáng cảnh tượng dần dần rõ ràng, là một đạo cửa đá, một đạo mấy vạn trượng to lớn cửa đá. Ánh mắt nhìn phía cửa đá đỉnh chóp, chỗ đó có bốn cái cổ lão kiểu chữ cổ đế động phủ. Một cỗ cổ lão mãng hoang giống như khí tức chậm rãi theo trên đó tràn ngập ra, dập dờn tại cái này trong thiên địa. Đây chính là đấu đế khí tức sao? Hơi hơi cảm thụ được đấu đế khí tức còn sót lại, Trần Tiểu Minh không khỏi lắc đầu, hơi có hơi thất vọng. Bất quá nghĩ đến đấu phá chung quy là tiểu thế giới, không khỏi cũng là lý giải. Còn muốn ra tay với ta? Ngay tại Trần Tiểu Minh hơi hơi suy tư thời điểm, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ phía dưới bừng lên. Trần Tiểu Minh nhướng mày, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Thái hư cổ long nhất tộc Long Hoàng sao? Trong đôi mắt hào quang màu bạc chớp động lên, khám phá hư ảo, trực tiếp nhìn xuống dưới thân cái kia bị cầm tù thân hình khổng lồ. Đường đường một cái Long Hoàng, rơi xuống tình trạng như thế, thật sự là đáng thương. Oanh, Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống, hư không bên trong một đạo sáng chói tử kim quang trụ từ trong bóng tối phá không mà ra, xuyên qua hư không, hung hăng đối với Trần Tiểu Minh mãnh liệt bắn mà đến. Nhân loại, ngươi muốn chết! Tức giận tiếng giống theo dưới thân truyền ra, cả vùng không gian đều tại kịch liệt chấn động. Dưới thân cái kia khổng lồ thân rồng giãy giụa lấy, so Trần Tiểu Minh lớn gấp mấy trăm lần, trong đôi mắt lửa giận khí thế to lớn thiêu đốt. Tức giận khẽ ồ lên một tiếng. Trần Tiểu Minh trong tay một đoàn ngân sắc quang mang ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo ngân sắc quang trụ trực tiếp đập xuống. Bành, tử kim quang trụ cùng ngân sắc quang trụ đối đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Từng đạo vết rách xuất hiện tại tử kim quang trụ phía trên. Liền nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó ầm vang mà nát, hóa thành từng mảnh tử kim oánh quang, trên không trung liền bị năng lượng trùng kích phai mờ trống không. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, tức giận trong tiếng hô xen lẫn một chút kinh ngạc. Dưới thân to lớn thân rồng vặn vẹo, sau đó lại một đường tử kim quang trụ bay ra, hóa thành một chiếc đại ấn, trực tiếp đập vào ngân sắc quang trụ phía trên. Oanh, năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào bốn phía, hào quang màu bạc nở rộ, trong chốc lát đối chiến chi địa hóa thành một mảnh hải dương màu bạc. Hư không kịch liệt run run, xuất hiện từng đạo một trăm trượng lớn nhỏ vết rách. Hào quang màu bạc sáng chói diệu thế, hư không bên trong hắc ám bị hắn chiếu sáng. Long Hoàng đánh ra tử kim con dấu công kích, tại ngân mang bạo phát xuống, hóa thành một phiến hư không. Toàn bộ đối chiến chi địa, tại hào quang màu bạc tiêu tán về sau, hư không lưu lại một khối không gian phá toái chi địa, giống như tại một trang giấy phía trên đập ra một cái hố đồng dạng. Để Long Hoàng âm thầm kinh hãi, ngươi đến tột cùng là ai? Thực lực như thế, nếu là không có bị áp chế, Long Hoàng tự nhiên là không sợ. Thế nhưng là giờ phút này hắn trả vây ở chỗ này. Cuối cùng rơi xuống phía dưới thành. Nhất kích đem Long Hoàng hai đạo công kích phai mờ. Trần Tiểu Minh không có bao nhiêu vẻ cao hứng. Đối phương là tại quá yếu. Hắn đều không muốn toàn lực xuất thủ. Ánh mắt nhìn lướt qua dưới thân Long Hoàng. Lại liếc mắt nhìn trước người vạn trượng cửa lớn. Thể nội khí tức âm thầm ngưng tụ. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta sau đó phải làm cái gì. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.